Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 902, chương 902. Đúng, Nhan Băng Tuyết đáp. Oa, ngươi xem ra còn trẻ như vậy. Thì làm mụ mụ, ta còn tưởng rằng ngài là vừa tốt nghiệp nữ đại học sinh đâu. Nhân viên cửa hàng kinh ngạc nói. Thật sự là Nhan Băng Tuyết quá đẹp. Trước đó vẫn cho là nữ sinh sau khi kết hôn, lại sinh hài tử, liền sẽ bị hôn nhân ràng buộc. Sau đó hoa tàn ít bướm. Không nghĩ tới nữ sinh kết hôn về sau cũng có thể một mực bảo trì tuổi trẻ xinh đẹp. Ha ha ha, tiểu cô nương, cho nên kết hôn muốn tìm một cái hảo lão công a. Dạng này liền có thể vĩnh viễn đẹp. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Nhân viên cửa hàng nghe thấy Cố Vũ Hân, lại ngẩng đầu nhìn Tô Trần, nhất thời cảm thán, đẹp trai như vậy người, còn như thế yêu thương lão bà, tâm lý không khỏi hâm mộ. Vũ Hân, đừng đánh thú người ta tiểu cô nương. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói, cái kia làm phiền các ngươi cùng ta bên này đi thử y phục đi. Nhân viên cửa hàng nói ra, lập tức trở về đến trong công việc tới. Được rồi, Nhan Băng Tuyết đáp. Sau đó mọi người cùng nhau đi phòng thử áo. Cái này trong phòng thử áo còn có ghế sofa dùng để nghỉ ngơi. Sau đó có còn lại chia cắt ở giữa đến thử y phục. Vũ Hân, các ngươi nhanh đi thử y phục đi. Phương Kỳ nói ra, hắn đã muốn nhìn đến Mỹ Cố Vũ Hân. Mỗi lần cho Cố Vũ Hân mua quần áo, hắn cũng là rất vui vẻ. Bởi vì Cố Vũ Hân xinh đẹp đều là cho hắn nhìn. Được rồi. Ngươi thúc ta làm gì? Cố Vũ Hân nũng nịu nói ra. Được rồi, ngươi đi thử y phục nha. Phương Kỳ nói ra, lại đem thanh âm mềm xuống tới. Dỗ dành Cố Vũ Hân. Ta hiện tại đi thử. Cố Vũ Hân nói ra. Sau đó quay người tiến vào phòng thử áo. Nhan Băng Tuyết cũng tiến vào một cái khác phòng thử áo. Hai người không sai biệt lắm là đồng thời đi ra. Một cái mặc chính là màu tím liên y váy dài, một cái là màu hồng bồng bồng váy ngắn. Thật sự là một cái yêu nhã đại khí, một cái đáng yêu hoạt bát. Nhan Băng Tuyết vừa ra tới, Tô Trần thì ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời bị Nhan Băng Tuyết kinh diễm, trong lòng cũng là một trận cao hứng kiêu ngạo. Chính mình lão bà cũng là xinh đẹp. Phương Kỳ lúc này cũng là nhìn chằm chằm Cố Vũ Hân nhìn, trong nội tâm cũng là tại cảm khái một nhà tiểu cô nương làm sao xinh đẹp như vậy nha. Thật là dễ nhìn. Tô Trần cùng Phương Kỳ đồng thời khích lệ nói. Còn đứng lên đi đến mỗi người lão bà bên cạnh. Xem xét cẩn thận một phen. Lão bà, thật đẹp mắt. Tô Trần đối với Nhan Băng Tuyết tán dương. Nào có đẹp như thế nha. Nhan Băng Tuyết ngượng ngùng nói. Sau đó chuyển hướng tấm gương. Nhìn một chút trong gương chính mình. Môi hồng răng trắng, thân này váy cũng là cực kỳ vừa người. Tuyết Nhi, ta không phải còn cho ngươi chọn lấy một đôi giày sao? Ngươi dựng một chút đôi giày kia nhìn xem. Cố Vũ Hân nhìn lấy Nhan Băng Tuyết dưới chân còn mặc lấy giày của mình, liền nói ra, giày ở chỗ này. Nhân viên cửa hàng lập tức nói, liền muốn đi đem đôi giày kia cầm tới Nhan Băng Tuyết trước mặt. Nhan Băng Tuyết đem giày thay xong về sau, xác thực tinh xảo hơn, nhưng là giống như không có vừa mới như vậy xuất trần thoát tục. Nhan Băng Tuyết thay đổi giày về sau, tại kính chạm đất trước chiếu rồi nói ra, ta cảm giác vẫn là không mang giày cao gót. Cố Vũ Hân cũng nhìn một chút Nhan Băng Tuyết, là cảm giác giống như trước đó càng thêm có cảm giác một số. Liền nói ra, không mang giày cao gót đẹp mắt một số. Nhan Băng Tuyết lại lần nữa đổi về giày của mình. Thay xong sau đối với Đoàn Đoàn nói ra, Đoàn Đoàn, cùng mụ mụ đi thử y phục đi. Đoàn Đoàn nghe thấy Nhan Băng Tuyết triệu hoán nàng, lập tức chạy đến Nhan Băng Tuyết bên cạnh hỏi cùng theo một lúc đi thử bộ kia thân tử láp. Đoàn Đoàn, mụ mụ giúp ngươi xuyên. Nhan Băng Tuyết cầm lấy chỗ váy nói ra, mụ mụ, ta mình có thể. Đoàn Đoàn nói ra, muốn chính mình mặc quần áo. Ba ba nói qua, hôm nay đi ra dạo phố, không thể để cho mụ mụ quan tâm. Ân, Nhan Băng Tuyết đáp, sau đó chính mình đổi lên y phục. Kết quả chính nàng mặc xong, Đoàn Đoàn chính ở chỗ này cùng sau lưng khóa kéo làm đấu tranh. Đoàn Đoàn, mụ mụ cho ngươi rồi. Chính ngươi một cái kéo không lên. Nhan Băng Tuyết nói ra. Sau đó cho Đoàn Đoàn đem sau lưng khóa kéo kéo xong. Mụ mụ, vì cái gì ngươi tự mình một người có thể kéo phía trên đâu? Đoàn Đoàn tò mò hỏi. Vừa mới nàng cố gắng lâu như vậy cũng không được. Đoàn Đoàn, bởi vì mẹ là đại nhân nha. Mà lại mụ mụ tay thật dài. Sau đó thì kéo đến. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Tốt a, vậy ta về sau trưởng thành. Cũng có thể tự mình một người. Đoàn Đoàn nói nghiêm túc. Ừm ân, chúng ta ra ngoài đi. Nhan Băng Tuyết nói ra. Sau đó lôi kéo Đoàn Đoàn cùng đi ra phòng thử áo. Lão bà, đẹp mắt. Tô Trần nhìn lấy đi ra Nhan Băng Tuyết cùng Đoàn Đoàn nói ra. Thật sao? Nhan Băng Tuyết đáp. Sau đó chuyển hướng tấm gương nhìn một chút. Xác thực nhìn rất đẹp. Vốn là muốn nói Tô Trần cứ việc nói thẳng đẹp mắt. Bất quá đây đúng là lời nói thật. Đúng rồi, lão công, người cùng Nhạc Nhạc cũng rất chúng ta cùng một chỗ xuyên thân tử trang có thể chứ? Nhan Băng Tuyết hỏi, nơi này có nam khoản sao? Tô Trần hỏi, có a, chúng ta cái này kiểu mới cũng là gia đình khoản. Các ngươi muốn hay không cùng một chỗ thử một chút đâu? Nhân viên cửa hàng lập tức hỏi, vậy liền thử một chút đi. Tô Trần đáp, được rồi, ta cái này cho ngài đi lấy. Nhân viên cửa hàng mỉm cười đáp, sau đó bước nhanh đi lấy y phục. Vũ Hân, hy vọng chúng ta cũng sớm một chút xuyên qua thân tử trang. Phương Kỳ hâm mộ nói ra, ha ha ha, A Kỳ, rất nhanh, cô Vũ Hân buồn cười nói. Đúng vậy a, đến lúc đó có tiểu bảo bảo liền có thể xuyên qua. Cô Vũ Hân cũng phụ họa nói, ngài khỏe chứ, nam khoản cho ngài đã lấy tới. Nhân viên cửa hàng nói ra, đem nam khoản phô bày đi ra. Nam khoản so sánh ngắn gọn, nhưng là kiểu dáng vẫn là có thể. Lão công, người cùng Nhạc Nhạc đi thử y phục đi. Nhan Băng Tuyết nói ra, sau đó Tô Trần liền mang theo Nhạc Nhạc đi thử y phục. Chờ Tô Trần mang theo Nhạc Nhạc đi ra lúc, Nhan Băng Tuyết lập tức mang theo Đoàn Đoàn đứng lên. Người một nhà đứng chung một chỗ thì là một bộ họa. Ra ngoài chụp hình nghệ thuật, cũng có thể trực tiếp dùng để tuyên truyền. Tô ca, bộ này có thể nha. Các ngươi người một nhà đứng chung một chỗ quả thực nhan trị quá cao. Đoán chừng quay đầu cũng là cực cao. Phương Kỳ khích lệ nói, dù sao người một nhà đều mặc cái này một cái khoản. Người khác rất khó không nhìn tới. Tô Trần nhìn một chút trong gương chính mình cùng người nhà rồi nói ra. Bộ quần áo này y phục có thể. Ta cũng cảm thấy có thể. Nhan Băng Tuyết phụ họa nói. Sau đó lại Tô Trần liền mang theo Nhạc Nhạc về phòng thử áo đổi về y phục của mình. Nhan Băng Tuyết cũng mang theo Nhạc Nhạc đổi về y phục. Có điều nàng vẫn còn có y phục không có thử xong. Cho nên còn muốn tiếp tục mặc thử. Ngay tại Nhan Băng Tuyết bọn họ thử thân tử trang thời điểm. Cô Vũ Hân đã đem nàng chọn cái kia mấy cái bộ quần áo thử đến không sai biệt lắm. Ta muốn cái này mấy bộ. Cô Vũ Hân đem chính nàng quyết định quần áo đẹp đem ra. Đối với nhân viên cửa hàng nói ra. Nhân viên cửa hàng đem y phục nhận lấy. Nói ra, được rồi, ta cái này đi cho ngài giấy tính tiền. Đi thôi, cô Vũ Hân hồi đáp. Sau đó nhân viên cửa hàng liền đem y phục đưa cho thu ngân viên đánh đơn. Đánh riêng lấy về sau. Lập tức lại trở về tiếp tục theo Nhan Băng Tuyết. Lúc này Nhan Băng Tuyết cũng đang thử sau cùng một bộ quần áo. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.